Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ bên ngoài tường, hai cung nữ ăn mặc ngẩng đầu nhìn bức tường cung cao, hai người vẻ mặt mê men. Ly Uyên sao so với tên Lạc Mưu Liệt còn không biết xấu hổ chứ? Tường cung tu cao phòng như vậy là ai đây? Nếu không đi cửa chính, hệ thống cho thấy xác suất cậu trộn lẫn ra khỏi cửa chính là 0.5. Tiểu Kim Long nói rằng nó bây giờ đã học được để làm cho một hệ thống đủ điều kiện. Vậy thì sao? Thân thể của cậu biết tuyệt thế võ công. Hệ thống thích hợp nâng ra một cửa sổ, tuyệt thế võ công 1.000 điểm tích lũy có đổi. Có, không, quá không phải là cá nhân, bản lĩnh của nhân vật chẳng lẽ hệ thống không nên tặng sao? Đếm ngược đột nhiên xuất hiện ở góc dưới bên phải của. Có, Ninh Hiên, click, có, đổi. Đột nhiên một dòng nước ấm tràn ngập cơ thể, cô cuối cùng hiểu tại sao chủ sở hữu ban đầu có thể chơi một đống. Chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Cấm quân tuần tra cầm trường thương bước chân chỉnh tề đi qua bên cạnh các nàng, có cảnh giác nhìn hai người bọn họ, hai người vội vàng cúi đầu. Thật vất vả chờ đám người kia đi qua, Ninh Hiên kéo Khương Yến Thư dọc theo tường cung đi tới một nơi không có người ở bốn phía. Mặt tường màu đỏ thẫm khiến người ta không hiểu sao lại sinh lòng kính sợ. Ninh Hiên xách cổ áo Khương Yến Thư, nâng khí lên không trung vài bước, người đều vững vàng rơi vào trong ân. Ực mình, mở mắt ra là bên ngoài tường cung, may mà nơi này hẻo lánh không ai nhìn thấy. Thế nào, ta đã nói sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi. Ninh Hiên đơn phương khóe miệng chọn tên cặn bã tiêu chuẩn cười. Cương, vừa rồi thiếu chút nữa bị PS, át hiện có được không? Khương Yến Thư từ trong lòng Ninh Hiên đứng lên, nói ra có chút lắp bắp. Vừa rồi trong nháy mắt nàng dường như bị trêu chọc. Tỉnh dậy đi, Khương Yến Thư. Người này là phụ nữ, giống như ngươi vật, bọn họ đều giống nhau. Đi thôi, ra đường dạo một chút. Nếu phải công lược Ly Uyên, còn không bằng mình khoái hoạt trước. Trên con đường dài bằng đá xanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng xe ngựa. Kinh thành này không thiếu nhất chính là phú thương đại cổ, ăn mặc chi tiêu đương nhiên là nhất đẳng nhất. Trên đường một nam một nữ. Nữ tử dùng sa trắng che mặt, giữa tóc mai một cây châm hạnh hoa, hai sợi tóc đen theo gió múa, một đôi mắt phượng nhìn ngóng sinh huy. Nam tử mặc hắc bào, một cái quạt gấp thu vào trong tay nắm, trên quạt gấp treo một cái mặt trời hoa bạch ngọc nhìn hình như cùng nữ tử châm là một đôi. Trong lúc đi lại khổng tước vũ thêu kim chi ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh mặt trời. Nghĩ đến là tiểu phu thê nhà phú quý gì, tướng mạo hai vợ chồng đều không phải vật trong ao. Vừa giàu vừa đẹp, thật khiến người ta hâm mộ. Ven đường có một số cô nương nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo. Có người lớn mật cầm khăn lụa che nửa khuôn mặt lặng lẽ đưa thu ba. Bình thường người ta nếu bị công tử tuấn tú quý tộc này coi trọng cưới về nhà làm thiếp cũng là trèo cao. Kết quả công tử người ta nhìn cũng không thèm nhìn ôm eo nhỏ xinh đẹp kiều nương tiến vào Túy Hồng Lâu nổi danh kia. Túy Hồng Lâu, cách chương.